La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 220, quyết chiến. Crassus cứ việc tiêu diệt Artemis quân đội, nhưng như cũ bị Rome Nguyên Lão Viện răn dày. Nguyên nhân là hắn hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian, mong muốn đem quân khởi nghĩa vây chết tại Rhizium địa khu. Kết quả quân khởi nghĩa lại tùy tiện công phá tường dài. Chẳng những để quân đội La Mã trường kỳ cố gắng uổng phí, còn dẫn đến toàn bộ Magna Graecia địa khu lại gặp càn quấy. Bởi vậy có thể thấy được sự bất lực của hắn. Bởi vậy triệu hồi Pompey quân đội đến tham dự diệt cướp là 10 phần có cần phải. Crassus biết được Pompey đã dẫn quân trở lại Italia tin tức. Hắn là Nguyên Lão Viện làm ra quyết định này cảm thấy phẫn nộ. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải khai thác hành động, nếu không vất vả cố gắng một năm, thắng lợi sau cùng trái cây lại bị Pompey đánh cắp, hắn chắc chắn trở thành người La Mã chê cười. Crassus quyết định từ bỏ Fabius thức chiến pháp, triệu tập tất cả binh sĩ, toàn lực truy kích quân khởi nghĩa. Cuối tháng 3, Sesestica các bộ lạc lâm vào trong bi thống. Bọn hắn đại thủ lĩnh Henry bị thương sau khi hôn mê. Bằng vào chính mình thân thể cường tráng cùng người hầu tỉ mỉ chiếu cố. Khổ chống đỡ mấy tháng, nhưng cuối cùng vẫn đình chỉ hô hấp. Tại hoàn thành hắn tang lễ về sau, Cabut như chút được gánh nặng. Mặc dù Henry bị thương về sau một mực nằm trên giường bất tỉnh, nhưng lực ảnh hưởng lại ở khắp mọi nơi, khiến cho người quản lý toàn bộ Sesestica bộ lạc sự vụ hắn một mực cẩn thận. Cabut dẫn đầu xuống núi, đi lại nhẹ nhàng, Rickert từ phía sau đuổi theo, gọi hắn lại, Cabut, người chừng nào thì tổ chức bộ lạc đại hội, để Ancasus trở thành mới đại thủ lĩnh. Cabut nhẹ nhõm tâm tình lập tức bị câu nói này cho đánh nát. Hắn nhìn xem vị này Henry tâm phúc, tức giận phàn nàn nói, Rigus, ta vì làm tốt đại thủ lĩnh tang lễ, những ngày này đều ngủ không ngon giấc, ngươi không thể để ta trước nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Rigus không hề lay động, thần sắc nghiêm túc nói, xác lập mới đại thủ lĩnh là bộ lạc đại sự, sớm ngày xác lập cũng có thể để đám tộc dân sớm ngày an tâm. Cabut cố nén trong lòng dâng lên nộ khí, gật đầu nói, ngươi nói đúng, vì bộ lạc, chúng ta xác thực hẳn là nhanh chóng xác lập mới đại thủ lĩnh. Bất quá bây giờ có một chuyện khác nhu cầu cấp bách ta đi làm, cho nên chuyện này không thể không trước tạm thời trì hoãn. Sự tình gì? Cabut nghiêm nghị nói rằng, hôm qua, Breucci đại thủ lĩnh Breucci phái tới người đưa tin. Nói là liên minh bộ lạc muốn tổ chức một cái hội nghị khẩn cấp, thương thảo một cái có quan hệ chúng ta người Pannoni sinh tử tồn vong đại sự. Bởi vì đại thủ lĩnh đã không có ở đây, khoảng thời gian này là ta tại người quản lý bộ lạc sự vụ. Cho nên liên minh bộ lạc yêu cầu ta đại biểu bộ lạc đi tham gia lần này hội nghị. Hơn nữa nhất định phải ngày mai liền phải xuất phát. Cái gì sinh tử tồn vong đại sự? Rickert đã cảm giác kinh ngạc, lại có chút hồ nghi, người đưa tin chưa hề nói, ngược lại đi tham gia về sau liền sẽ biết, người yên tâm, ta trở về sau liền lập tức cử hành bộ lạc hội nghị. Đề cử mới đại thủ lĩnh, Cabut đang nói, thấy Rickert muốn mở miệng cắt ngang, bận bịu nặng thêm ngữ khí nói rằng, để cháu của ta Ancasus thuận lợi trở thành đại thủ lĩnh. Rickert vẻ mặt hơi nguội, vẫn như cũ lại nhắc nhở một câu, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Rickert, ngươi đừng chỉ cố lấy nhắc nhở ta, còn phải đem ngươi phụ trách chuyện làm tốt. Cabut không khách khi nói, mặc dù những cái kia Scordisci phán phỉ đã bị tiêu diệt, nhưng là các bộ lạc, các nô lệ vẫn còn có chút bất ổn. Ta nghe nói vài ngày trước còn có nô lệ trốn đi nick bộ lạc. Cho nên ngươi còn phải mang theo các chiến sĩ tiếp tục tăng cường đối các bộ lạc cùng phía tây biên cảnh tuần tra. tăng lớn đối những cái kia lòng mang ý đồ xấu các nô lệ trấn nhiếp. Ngươi nói cái kia chạy trốn nô lệ đã bị chúng ta bắt lấy, treo cổ tại trại cửa rừng bên trên, không cần ngươi nhắc nhở, ta cùng các chiến sĩ cũng không hề có buông lỏng. Rickles nói xong, quay người rời đi. Cabot nhìn hắn bóng lưng, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc này, con của hắn Casinos bu lại, thấp giọng hỏi, cha, Rickles lại tìm ngươi nói cái gì sự tình? Hắn tìm ta, ngoại trừ sự kiện kia, lúc nào nói qua khác? Cabot giờ phút này mới toát ra một chút bất mãn, đầu của người này liền giống như hòn đá ngoan cố sao? Cassius lập tức biểu đạt bất mãn, từ khi chúng ta cùng người Nick chiến tranh gặp thảm bại, Henry thụ thương sau khi hôn mê, toàn bộ thi đấu ô sách tư nạp lãnh địa trở nên một đoàn loạn. Là cha ngươi trấn an kinh hoàng tộc dân, giải trừ người Nick uy hiếp, tổ chức các chiến sĩ thanh trước phản phỉ, làm các bộ lạc khôi phục thường ngày trật tự, có thể an tâm làm việc. Đám tộc dân đối cha ngươi vô cùng cảm kích. Nhưng mà ngươi làm ra những này cố gắng, hắn lại ra vẻ không thấy, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến để Ancasus lên làm đại thống lĩnh. Hắn chẳng lẽ không biết Ancasus vẫn còn con nít, hàng ngày nghịch ngợm gây sự, chưa hề vì bộ lạc làm ra qua dù là một chút cống hiến. Các bộ lạc thủ lĩnh cùng đám tộc dân làm sao lại chịu phục? Hiện tại Sezestiker không thể so với trước kia. Bọn hắn cần một cái có năng lực đại thủ lĩnh, dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh. Lời nói này để Cabot nghe được dễ chịu, trong miệng lại nói, Casinos, thanh âm của ngươi quá lớn, coi như đối Precurs có bất mãn, cũng không nên để người khác biết. Casino lại xích lại gần một bước, dùng thanh âm thấp hơn nói rằng, cha, Precurs không ủng hộ ngươi không sao cả, những ngày này ta tự mình bái phỏng một chút bộ lạc thủ lĩnh. Bao quát Anrotus ở bên trong đa số thủ lĩnh đều biểu thị muốn ủng hộ ngươi. Cabot cũng không có cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn đối với mấy cái này sớm đã hiểu rõ, mà là thận trọng nhỏ giọng nhắc nhở, con trai, không nên khinh thường, Henry mặc dù chết, nhưng trong bộ lạc còn có một số người từ đối với sự nhớ nhung của hắn. Vẫn là duy trì Ancasus, lần này ta đi liên minh bộ lạc, không riêng gì vì thương thảo cái kia trọng yếu đại sự, cũng là muốn thu được mấy vị khác đại thủ lĩnh duy trì. Có ủng hộ của bọn hắn, Precurs coi như phản đối, cũng sẽ không lên bất cứ tác dụng gì. Tại rời đi khoảng thời gian này, ngươi muốn đem Precurs cho ta nhìn chằm chằm, đừng để hắn làm xảy ra chuyện gì đến. Nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn, lập tức phái người tiến đến Mesa A cho ta biết. Yên tâm đi cha, ngươi không có ở đây thời điểm ta sẽ xử lý tốt bộ lạc chuyện. Cassius tự tin đáp lại, phía đông có đến từ phương đông hành tỉnh quân đội La Mã chắn đường, để quân khởi nghĩa ý đồ cướp đoạt Brindisi tiến về Hy Lạp kế hoạch đã không có khả năng thực hiện. Phía tây Crassus quân đội ngay tại nhanh chóng tới gần, quân khởi nghĩa sắp lâm vào bị tiền hậu giáp kích to lớn nguy hiểm. Tại khẩn cấp tổ chức trong quân sự trường quan hội nghị, nguyên bản kiên trì muốn lưu tại cố thổ Cleonis các thủ lĩnh đều sửa lại đường kính, nhất trí yêu cầu dẫn quân lên phía bắc, rời đi Italia, tiến về Gô vùng núi. Ngay cả Picenum Demorius thủ lĩnh cũng biểu thị ra duy trì. Vì không để đội ngũ lần nữa phân liệt, Spartacus đành phải đồng ý. Ngay tại quân khởi nghĩa chuẩn bị lại đi trước đó lên phía bắc lộ tuyến lúc, lại một cái truyền đến tin dữ, Rome tướng quân Pompey đang xuất lĩnh số lượng đông đảo Hispania quân đội từ mặt phía bắc nhanh chóng xuôi nam, lên phía bắc đào vong kế hoạch phá hủy. Quân khởi nghĩa sắp bị đại quân La Mã vây kín, không có đường lui, quân khởi nghĩa binh sĩ ngược lại sinh ra cùng chung mối thù chi tâm, quyết định liều mạng một lần. Trải qua khẩn cấp thương thảo về sau, các thủ lĩnh rốt cục quyết định, tại mấy cỗ địch nhân hội hợp trước đó, trước cùng khoảng cách gần nhất Crassus tiến hành quyết chiến, trước công nguyên 71 năm tháng 4 ban đầu sáng sớm. Mặt trời mới lên ở hướng đông, gió nhẹ quét, hơn 6 vạn quân khởi nghĩa binh sĩ đã tuôn ra đơn sơ doanh địa. Tại Lucania địa khu triển khai trận thế, nhận được tin tức Crassus không do dự, lập tức dẫn quân ra doanh, mặt hướng quân khởi nghĩa phương hướng triển khai trận hình. Đối với song phương mà nói, đây là một trận khó mà tránh khỏi hội chiến. Bởi vậy song phương vừa bày tốt trận thế, cũng bắt đầu chủ động hướng phía đối phương chậm chạp tiến lên. Spartacus tại quân khởi nghĩa bày tốt trận thế về sau, liền cưỡi ngựa đi vào hàng ngũ phía trước, sau đó ngay trước các binh sĩ mặt, đâm chết rồi chiến mã của mình, sau đó giơ cao nhỏ máu đoản kiếm, đứng tại trung lộ hàng trước nhất, phô bày chính mình muốn cùng địch nhân liều đánh một trận tử chiến quyết tâm. Quân khởi nghĩa các chiến sĩ chịu cổ vũ, sĩ khí đại trấn, tiếng hò hét như núi kêu biển gầm đồng dạng kéo dài không dứt. Chậm chạp tiến lên sau một khoảng thời gian, quân đội La Mã tiến vào tầm mắt, bởi vì bọn họ ở vào phương Tây, bị mọc lên ở phương Đông mặt trời chiếu rọi, một thân khôi giáp binh sĩ La Mã phản xạ ra hào quang chói sáng. Bên cạnh Haminka nhịn không được nhỏ giọng nói rằng, đội ngũ của chúng ta vị trí có chút bất lợi a. Spartacus hơi cau mày, mang theo trách cứ nhỏ giọng nói rằng, thế nào, người sợ hãi, bất quá chỉ là chết mà thôi, không có gì có thể sợ. Lúc trước chúng ta bộ lạc bị người La Mã hủy diệt lúc, lòng ta liền đã chết. Haminka bình tĩnh nói, chỉ là vừa mới có chút lo lắng hôm nay nếu là thất bại, liền không thể lại tiếp tục giết người La Mã. Bất quá, ta nghĩ tới Maximus, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, tương lai hắn nhất định sẽ tìm người La Mã phiền toái. Cho nên ta cũng không có cái gì tiếc nuối. Đúng vậy a, còn có Maximus. Spartacus nhìn qua cách mình càng ngày càng gần quân địch, thần sắc càng phát ra kiên nghị, lần nữa giơ lên đoản kiếm, ở giữa không trung vung vẩy. Ô, ô, ô, quân khởi nghĩa quân trận phía sau kèn đồng, kèn lệnh cùng một chỗ thổi lên, các chiến sĩ phát ra giống giận rung trời, dẫn đầu hướng địch nhân phát khởi xung phong. Dài tới 10 dặm quân trận gầm thét vọt tới quân đội La Mã. Dù cho bay đầy trời rơi tiêu thương mưa cũng không cách nào chôn vùi các chiến sĩ báo thù lửa giận. Spartacus giờ phút này đã không còn là một mực tại đàn tâm kiệt lo giữ gìn quân khởi nghĩa nội bộ. Đoàn kết thủ lĩnh, lần nữa biến thân làm dũng mãnh giác đấu sĩ. Đem hắn tôi luyện nhiều năm kỹ nghệ giết người phát huy vô cùng tinh tế. Cùng hắn đối chiến binh sĩ La Mã thường thường mấy hiệp liền phải thụ thương ngã xuống. Chiến sĩ khác mặc dù không kịp hắn hung ác như thế, nhưng thấy chết không sờn khí thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu.